Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208 vượn trắng xô đẩy. Giang Nam như đau, kia Tạ sư huynh hành cực nhanh, du hồn vừa mới tổ chức hảo vây quanh, liền bị hắn nhẹ nhàng nhảy tới, mấy cái lên xuống xuống dưới. Tạ sư huynh bóng dáng đã ở Giang Nam như trong tầm nhìn biến mất không thấy, đi. Lúc này, bạch y nam tử cùng kia cao gầy nữ tử đột nhiên hành động lên. Thân mình giống như là rời cung mũi tên nhọn giống nhau. Về phía trước vọt mạnh, không thể nghi ngờ, lúc này là đi trước tốt nhất thời cơ. Những cái đó du hồn đều bị tạ sư huynh hấp dẫn qua đi. Đúng là người khác thuận thế đi trước thời điểm, Giang Nam như còn không có phản ứng lại đây. Liền thấy kia hai gã quầy sơn phái người đi theo tạ sư huynh phía sau. Đã không có bóng dáng. Những cái đó du hồn đuổi theo tạ sư huynh không thượng. Đang ở nhụt chí, lại đột nhiên thấy lại có người tiến đến. Vội vàng lại tổ chức vây quanh. Chỉ là ở những cái đó du hồn một đốn thời cơ. Bạch y nam tử ở phía trước. Cao gầy nữ tử ở phía sau, cư nhiên lại là nhẹ nhàng vọt qua đi. Những cái đó du hồn liên tiếp hai lần thất bại, tự hồ là học ngoan, không hề đi mù quáng đuổi theo, chỉ là tại chỗ chờ. Tự hồ là đang chờ Giang Nam như chui đầu vô lưới giống nhau. Tiểu Bạch, sao ngươi lại tới đây? Giang Nam như đối với trước mắt hết thảy, tự hồ một chút cũng không quan tâm. Lúc này nàng đem sở hữu tinh lực đi đặt ở một bên vượn trắng trên người. Vượn trắng rời đi phía trước, vẫn là thân khoác chiến giáp, cầm trong tay rìu lớn. Lúc này trở về, đã là lại là phía trước bộ dáng. Kia chiến giáp cùng rìu lớn lại là chẳng biết đi đâu. Kia vượn trắng chỉ đỉnh đầu, lại chỉ chính mình cầm, nhẹ nhàng vuốt ve một chút, lại tại chỗ chuyển nổi lên vòng, cuối cùng lại chỉ Giang Nam Như. Kia vượn trắng bận việc nửa ngày, Giang Nam Như lại sớm đã minh bạch đối phương ý tứ. Tất nhiên là kia vượn trắng đi thập toàn lão nhân chỗ, rồi lại không yên tâm Giang Nam Như an nguy, bởi vậy mới có thể một lần nữa xuất hiện ở chỗ này. Ngươi chiến giáp cùng rìu lớn đâu? Giang Nam Như rốt cuộc hỏi. Trong lúc nói chuyện, Giang Nam Như còn không quên khoa tay múa chân một chút kia chiến giáp cùng chiến phủ bộ dáng kia. Vượn trắng hiểu ý, nhe răng cười, ở ngực dùng xong quyền một phách, trên người liền hiện ra kia thân chiến giáp. Tiếp theo, vượn trắng lại đem cánh tay phải duỗi ra, hư không một chảo, liền đem rìu lớn chộp vào trong tay. Hiển nhiên, này đó đều là kia thập toàn lão nhân truyền thụ. Giang Nam Như trong lòng tự nhiên là vui sướng, Giang Nam Như cùng vượn trắng vui đùa ầm ĩ một lát. Quả thực thấy phía sau huyễn thế cảnh chung ở không người ra tới. Mới biết kia tạ sư huynh lời nói không giả. Kỳ ảo cảnh uy lực cực đại. Nếu không có là chính mình gian lận, chỉ sợ lúc này cũng khó có thể ra tới. Giang Nam Như thấy phía trước du hồn chậm rãi tụ tập, trong lòng đã là có một tia khiếp đảm. Lúc này Giang Nam Như cũng không dám đi trước. Phía trước hai đám người mã sớm đã đem trước mắt này đó du hồn chọc giận. Chỉ sợ chính mình vừa vào kia du hồn nơi, liền sẽ bị này đó phẫn nộ du hồn xé thành mảnh nhỏ. Cũng may những cái đó du hồn tựa hồ không thể ra kia du hồn nơi, bởi vậy du hồn tuy rằng phẫn nộ, lại nhất thời không thể đem Giang Nam Như thế nào. Tới rồi nơi này, Giang Nam Như mới biết chính mình thật sự là rốt cuộc khó tiến thêm một bước. Liền bắt đầu sinh lui ý, ai ngờ Giang Nam Như vừa muốn xoay người, lại bị một bên vượn trắng đẩy, một ngã vào phía trước du hồn nơi chung. Giang Nam Như vừa vào du hồn nơi, những cái đó du hồn liền giống như là tìm đến trứng gà phùng ruồi bọ giống nhau, phần phật một tiếng đều xông tới. Giang Nam Như bổn muốn tránh né, chung quy là chậm một phân, đã là bị chúng du hồn vây quanh. Giang Nam Như vội vàng quay đầu lại, lại thấy việc này người khởi xướng vượn trắng cũng là thả người nhảy, tiến vào đến du hồn nơi bên trong. Giang Nam Như không biết kia vượn trắng ý đồ. Song trưởng ở trước ngực hợp lại, một đạo tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, tức khắc đem những cái đó du hồn ngăn cản ở tường đất ở ngoài. Hết chương.